Chương 966, xa xôi biệt ly. Không sai, bị xem như anh hùng đồng dạng tỉnh lại, Chu điều khiển thần khôi lôi đi tới phi thuyền một cái khác cửa khoang một bên, dùng tay lau đi phía trên thiêu đốt vết tích, lờ mờ thấy được phía trên một cái lục sắc hạt giống vây quanh quang mang đồ án. Hắn giật ra bên cạnh nắp bảo hộ tấm, lộ ra một cái màu đỏ nắm tay. Hắn dùng sức kéo động cái kia nắm tay, sau đó 90 độ chuyển động. Theo hai bên phun ra áp lực khí thể, tại suy một tiếng qua đi, phi thuyền một bộ phận liền bị thoát ly xuống tới, thật giống như nó một mực là một cái đơn độc bộ kiện đồng dạng. Cái này sinh mệnh chi thụ hạt giống vật chứa tương đương to lớn, tựa hồ bị thiết kế thành an toàn vô cùng nhiều tầng bảo vệ kết cấu. Muốn mở ra vật này cần rất nhiều trình tự, mà lại cho dù là phi thuyền vũ trụ bạo tạc giải thể, cái này đơn độc vận chuyển khoang thuyền cũng có thể cam đoan sinh mệnh chi thụ hạt giống tuyệt đối an toàn. Nó có khả năng sẽ ở trong vũ trụ phiêu bạt mấy chục năm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng nó vẫn như cũ sẽ không hư hao, vẫn như cũ có thể duy trì ngoan cường sinh mệnh lực, mãi cho đến có người tìm tơ y nó mới thôi. Cái này vật chứa một bên là lắp đặt có tiểu vòng, có thể để cái này vật chứa tại bằng phẳng trên mặt đất lôi kéo di động. Đương nhiên, cái này thiết kế chỉ là ứng đối bất cứ tình huống nào, bởi vì thần khôi lỗi lực lượng là cường hãn vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn năng lực vặn cái này to lớn két sắt, để nó đến chỉ định vị trí. Một bên vặn cái này to lớn hạt giống két sắt, Chu điều khiển thần thị người vừa mở miệng an bài nói, chúng ta muốn đem nó thật tốt an trí, bắt đầu đem trên phi thuyền chở khách nhà ấm khoang thuyền bố trí tốt, chúng ta đã không có địa phương lại bổ sung năng lượng. Bọn hắn ngồi phi thuyền đã không sai biệt lắm hao hết năng lượng, mà lại bên trong phần lớn thiết bị đều đã theo phi thuyền va chạm mặt đất xuất hiện trục trặc. Nếu như bọn hắn dùng loại trạng thái này thiết bị tiến vào ngủ đông, kia cơ hồ liền là chủ động đi chịu chết tiết ấu. Cho nên bọn hắn chỉ có tại cuối cùng năng lượng bị hao hết thời điểm, mới có thể đi chủ động sử dụng kia hai bộ đã trở nên không quá đáng tin ngủ đông thiết bị. Trong phi thuyền còn lại ma pháp năng lượng tinh thạch không nhiều lắm, coi như chúng ta có thể trên cái tinh cầu này phát hiện ma pháp tinh thạch, QNZ không có cách nào ra công thành khoang ngủ đông cần quy cách. Tay lái phụ viên đồng dạng ở một bên làm việc, vừa mở miệng đáp lại nói. Hai người bọn họ không có việc gì đã là vận hạnh, lúc này phàn nàn mình không cách nào thu hoạch được càng nhiều tiếp tế cùng chi viện, đó chính là một chuyện cười. Dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên cái tinh cầu này nhiều nhất chỉ có 6 cái thần khôi lỗi, là một chủng loại sinh mạng thể tồn tại. Về phần cái khác cái gọi là sinh mệnh, tân tiến nhất không sai biệt lắm cũng liền ước chừng tương đương tế bào phương diện trên nhỏ bé tồn tại. Bởi vì bọn hắn ánh mắt quét qua địa phương, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì văn minh tồn tại qua vết tích. Bọn hắn liền là trên cái tinh cầu này duy nhất trí tuệ sinh mệnh, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn cũng chỉ là nửa cái mạng mà thôi. Cảm thụ một chút bên cạnh mình mênh mông ma lực, Chu điều khiển thần khôi lỗi khổ mở miệng cười nói, tự nhiên hình thành ma pháp tinh thạch. Làm sao có thể cùng đế quốc chiết xuất ma pháp tinh thạch đánh đồng, hoàn toàn cũng không phải là một loại đồ vật. Trên thực tế hắn vẫn là thuộc về đời thứ nhất thần khôi lỗi, thiết kế phong cách còn rất già cỗi, bất quá bởi vì chế ta cờ gần phía trước, hắn vẫn là thuộc về loại kia không tiếc giá thành chế ra chiến đấu hình thần khôi lỗi, mặc dù máy tính chip già hơn, thế nhưng là gia công tinh tế độ QNZ tốt, thân thể cường độ cũng được, đều càng hơn một bậc. Tay lái phụ cái kia thần khôi lỗi là thuộc về điển hình nhân tài mới nổi, hắn có được cao cấp hơn xử lý hệ thống, chip tính toa nở tốc độ cũng càng cao, bất quá hắn chất lượng liền không có mạnh mẽ như vậy. Bởi vì sản xuất lượt dựa vào sau, thân thể của hắn tương đương ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cường độ không đủ, cho nên năng lực chiến đấu cũng chỉ có thể xem như bình thường. Hai người bọn họ đều có được nguyên chủ nhân tinh thần lực, cũng chính là có được suy tư của người, có thể chống cự ma pháp bản nguyên dụ hoặc quấy nhiễu, cho nên bị cắt cử đến trên phi thuyền, chấp hành trọng yếu tinh tế phát triển nhiệm vụ. Mà máy vi tính của bọn họ chip bên trong QNZ cắm vào an toàn bảo hộ hệ thống, một khi bọn hắn có phản bội hệ lạn hiệu đế quốc hành vi, liền sẽ lập tức nhắc nhở, đồng thời cuối cùng sẽ khởi động tuấn bạo hệ thống. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cũng không phải là người, chỉ là một loại thế thân, hoặc là nói chỉ là một loại cắm vào một bộ phận nhân loại tư duy người máy. Mặc dù như thế, tại cái này hoang vu đến cực hạn tinh cầu bên trên, bọn hắn vẫn như cũ là tồn tại cường đại nhất. Đúng vậy à, cho nên chúng ta có thể sử dụng ma pháp tinh thạch, đại khái chỉ đủ chúng ta trèo trống không đến thời gian một năm đơn giản mở ra một cái chôn nở dê cờ hờ ơ tờ giá đỡ, sẽ mở đóng gói hoàn hảo chịu nhiệt cách tầng, tay lái phụ thần khôi lỗi tán đồng nói. Điều kiện tiên quyết là, những thiết bị này còn có thể dùng tình huống dưới. Nhìn trước mắt chiếc này bởi vì chạm đất vấn đề, toàn thân trên dưới vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ phi thuyền vũ trụ, chu người điều khiển thần khôi lỗi tiếp tục cười khổ. Hắn một bên hỗ trợ đem chịu nhiệt cách tầng bọc tại chèo chống tốt trô nở dê cờ hờ ơ tờ trên kệ, một vừa mở miệng nói, hiện tại, chúng ta muốn dựa theo dự tính xấu nhất đến tính toán chúng ta hoạt động thời gian. Đại khái, chính là chúng ta năng lượng hao hết thời điểm. Thời gian này đại khái tại chừng một tháng bất quá còn có một vấn đề, đó chính là mặc dù chúng ta không cần nhiều như vậy, nhưng vẫn là muốn dưỡng khí để duy trì phi thuyền đã tổn hại, chúng ta còn lại dưỡng khí không nhiều lắm. Một bên nói, hắn một bên chỉ mình mang theo du hành vũ trụ phục mặt nạ. Tốt à, ở chỗ này nói nhảm cũng không có tác dụng gì, nghĩ biện pháp trước tiên đem nhà ấm khoang thuyền dựng ra đi tay lái phụ viên thần khôi lôi đem một cái khác chôn nở dê cờ hờ ơn tờ giá đỡ nâng lên, đưa cho đã tiến vào chịu nhiệt cách tầng bên trong, chuẩn bị dựng tốt cái này đặc biệt lớn hiệu lều vải chu điều khiển bên trong chu điều khiển đem cái này đại khái toàn bộ hoàn thành có biệt thự khổng lồ như vậy nhà ấm khoang thuyền nô lên một góc đến, thò đầu ra nói, xác thực, an trí sinh mệnh. Chi thụ mới là chúng ta trung cực nhiệm vụ có lẽ một năm sau đến đám người, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn lưu lại di tích, nhưng là bọn hắn lại bởi vậy tiết kiệm vô số thời gian. Bọn hắn có thể lợi dụng đã mọc rễ nảy mầm sinh mệnh chi thụ hạt giống, ở chỗ này cải thiện sinh tồn điều kiện. Đến lúc kia, cao y tinh cầu này sẽ biến thành thích hợp ở lại bộ dáng. Mà ả lẻn xì rút trên từng cái chủng tộc, nhất là nhân loại, sẽ lại thêm một cái mỹ lệ quê hương mà mỗi một cái mỹ lệ hạnh phúc bắt đầu. Đều cần có người ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Bọn hắn liền là những cái kia ở sau lưng yên lặng nỗ lực người. Có lẽ có một ngày, bọn hắn hài cốt sẽ ở trong báo cát bị người tìm tơ y, mọi người sẽ nhớ lại bọn hắn, sẽ ghi lại bọn hắn chủ nhân danh tự. Thế nhưng là, làm một bộ thần khôi lỗi, bọn hắn QNZ có mình kiên trì, QNZ có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là người, nhưng bọn hắn cũng không phải khôi lỗi một cái to lớn. Tản ra kim loại sáng bóng chịu nhiệt cách tầng bị chi chống lên, trên nóc nhà còn có một cái to lớn ương huy, hướng xa xôi ạ lẹn xỉ rụt chứng minh, bọn hắn đã tới nơi này tại cái này chịu nhiệt cách tầng nội bộ. Hai tên thần khôi lỗi đã đem một chút đặc chế phân bón, còn có tận lực mang theo một điểm nhỏ mà bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, làm thành một cái bùn nuôi cấy dáng vẻ. Sau đó, hai cái này thần khôi lỗi đem cái này bùn nuôi cấy, sắp đặt tại chịu nhiệt cách tầng bên trong. Một cái dựng tốt an toàn bảo hộ trong phòng. Bên trong này cỡ nhỏ công trình kiến trúc QNZ có chịu nhiệt sân phủ, nhìn thể tích kỳ thật liền là một cái có thể dung nạp hai người cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Cùng hắn tính mạng của hắn chi thụ hạt giống đồng dạng, tại vừa mới tiếp xúc đến ôn nhuận bùn đất trong nháy mắt, hạt giống này liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nó điên cuồng hấp thu không khí chung quanh bên trong ma pháp năng lượng, sau đó đem bọn chúng chuyển hóa thành mỹ diệu đồ vật dưỡng khí, càng nhiều bùn đất. Còn có nước vẹn vẹn một nháy mắt, nó liền cải biến nó chỗ cái này cỡ nhỏ trong phòng thí nghiệm sinh thái hoàn cảnh, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ dạt dào. Bị tinh linh tộc phụng làm thần thụ sinh mệnh chi thụ, bản thân lì hệ nờ là một loại cường đại không cách nào giải thích ma pháp. Nó có thể cải biến một cái tinh cầu diện mạo, hắn năng lượng ẩn chứa chi lớn, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ngay tại hai cái thần khôi lỗi nhìn chăm chú. Nó dễ như trở bàn tay liền chiếm đoạt toàn bộ phòng thí nghiệm, đồng thời ảnh hưởng này, còn tại theo thời gian phi tốc biến lớn. Hy vọng những cái kia nhân viên kỹ thuật, có thể tại viên này sinh mệnh chi thụ trưởng thành trước đó, đến nơi này bằng không, nó có lẽ thật có thể lại dựng dục ra một cái mới văn minh tới. Quay đánh một cái phòng thí nghiệm pha lê, tay lái phụ khôi lỗi thậm chí có chút lưu luyến không rời. Phải biết, ngay tại trước đây mấy giờ, hắn còn vì có thể bảo lưu lại hạt giống này dũng cảm đối mặt những cái kia đáng sợ khó khăn. Bọn hắn đã mất đi phi thuyền của mình, tổn thất toàn bộ ngủ đông hệ thống, thế nhưng là bọn hắn bảo vệ thứ trọng yếu nhất, đây là thuộc về hai người bọn họ thắng lợi tốt, hy vọng lần tiếp theo có người mở ra cánh cửa này thời điểm, bên trong sinh mệnh chi thụ, đã hấp thụ chúng ta chuẩn bị cho nó toàn bộ phân bón, biến thành một viên đủ để cải biến toàn bộ hứng thú đại thụ che trời. Chu điều khiển thần khôi lỗi cảm động nói. Đúng vậy a, hy vọng như thế. Xuyên thấu qua nặng nề cửa sổ, nhìn xem bên trong ngay tại này mầm sinh mệnh chi thụ hạt giống, một bên tay lái phụ thần khôi lỗi gật đầu phụ họa. Tốt, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm, chính là cái này. Vung bông nhúc nhích cầm trong tay một cái tín hiệu thu thập khí, Chu điều khiển thần khôi lỗi nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, mở miệng nói ra. Nếu như gặp phải phong bạo, liền lập tức trở về nơi này. Tay lái phụ thần khôi lỗi dặn dò một câu về sau, QNZ cầm lên đặt ở dưới chân lục soát thiết bị, đi thôi xuất phát. Nơi này đã không có chúng ta chuyện gì. Nếu như ngươi hy vọng bọn họ cũng sẽ giống chúng ta tích cực đi tìm cái khác phi thuyền như thế, tới tìm chúng ta hải cốt vậy ngươi liền dùng một chút tâm cẩn thận tìm. Biết rồi ta sẽ cẩn thận tìm mỗi một cái góc tay lái phụ trên thần khôi lỗi một bên hướng về phương xa đi đến, một bên cũng không quay đầu lại phất tay tạm biệt. Ai cũng không dám xác nhận, lần này tạm biệt sẽ không vĩnh viễn cũng không thể lại gặp nhau. Hai cái thần khôi lỗi đều tràn đầy sầu não, chính bọn Hà Nờ biết, mình là có chuyện này tự.